Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, không có tư cách. Giờ phút này, trong đình viện, 127 người như cũ đang điên cuồng tụ khí. Ong ong ong, theo nguyên một đám võ giả thân thể truyền ra tiếng oanh minh. Bên trên bầu trời nguyên khí cột sáng không ngừng rơi xuống. Thời gian tiến hành nửa khắc đồng hồ về sau. Toàn bộ đại trận bên trong, đã có 37 người, dẫn động nguyên khí cột sáng. Đây quả thực thật đáng sợ. Đã trải qua hơn 30 người dẫn tới nguyên khí cột sáng. Bọn hắn tụ khí hẳn là đều sẽ thành công. Cái này nghịch minh làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Một thoáng liền để hơn 30 người cùng một chỗ tụ khí. Ta cũng muốn gia nhập nghịch minh. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời. Những cái kia vây hướng tới quan sát người, nhao nhao mở miệng, Cổ Phong sắc mặt như thường, nhìn lấy những cái này chính tại đột phá bên trong nghịch minh người. Góc miệng mang theo ý cười, tiếp xuống thời gian bên trong, dẫn tới nguyên khí cột sáng, càng ngày càng nhiều, 40 đạo, 50 đạo, 60 đạo, cuối cùng, bên trên bầu trời rơi xuống nguyên khí kia cột sáng. Nhất định nhưng đã khoảng chừng 100 đạo. Này loại cảnh tượng, chẳng những rung động toàn bộ ngoại tông, liền bình tông sở hữu người, cũng là toàn bộ rung động. Trăm người tụ khí, đừng nói tại Băng Tuyết Thánh Tông cái này xây tông 8 năm tông môn. Cho dù tại toàn bộ Bắc Vực trong lịch sử, mỗi một cái tông môn bên trong, cũng chưa bao giờ trăm người tụ khí cái này loại thắng cảnh xuất hiện. Nội tông vô số cường giả, giờ phút này cũng là ánh mắt biến hóa. Nội tông, một vòng khu vực, số một động phủ trước đó. Băng Thành Hải cùng Băng Thành Sơn hai huynh đệ đứng ở chỗ này. Đại ca, ngoại tông vậy mà trong lúc nhất thời có trăm người tụ khí. Phong nghịch cái này tiểu nhi, thật sự thủ đoạn kinh người. Băng Thành Sơn nhìn qua nơi xa ngoại tông bên trong nguyên khí cột sáng, không khỏi mở miệng tự nói. Băng Thành Hải không khỏi mở miệng, vẻn vẹn 8 tuổi, hắn những thủ đoạn này, rốt cuộc là từ đâu đến? Nếu không có biết được hắn qua lại, ta đều sẽ cho rằng hắn là cái nào lão võ người cải trang mà thành. Cái kia Phong Lạc Trần thủ đoạn, chỉ sợ cũng còn có chúng ta không cách nào tưởng tượng chỗ. Cái này Phong Nghịch là hắn nhi tử, đây hết thảy cũng liền bình thường rất nhiều. Băng Thành Sơn không khỏi mở miệng. Băng Thành Hải nhìn phía xa nguyên khí kia cột sáng, bỗng nhiên hỏi, Thành núi, người gần nhất tu vi nhưng có tiến triển? Băng Thành Sơn mang trên mặt mấy phân vẻ mất mát, không có, đại ca, người đây, ta cũng như thế. Băng Thành Hải sắc mặt nặng nề, 5 năm trước đó, hắn liền phát hiện, vô luận bản thân làm sao tu hành, tu vi đều là không có tiến triển chút nào. Cái này khiến hắn khổ não không thôi, mà đồng thời hắn hỏi thăm rất nhiều cái khác nội tông người. Tất cả mọi người là như thế, tiến 5 năm qua, ai tu vi đều không có tiến triển. Băng Thành Sơn mở miệng, ngoại tông trăm người tụ khí, rất hiển nhiên bọn hắn tu hành bình thường. Bình tông nơi đó, Long Thiên cùng Trường Không tu vi đã ở tiến triển, hiện tại cũng là bình thường. Cái này dị thường liền vẻn vẹn phát sinh ở ta nội tông sao? 5 năm, tất cả mọi người tu vi không vào. Thật có lấy vấn đề. Băng Thành Hải sắc mặt nặng nề đứng lên. Nếu như là 1 tháng 2 tháng, 1 năm 2 năm, hoặc là vẻn vẹn hắn bản thân, hắn đều có thể lý giải. Hiện tại một thoáng chính là 5 năm. Còn là tất cả mọi người là loại tình huống này. Lấy tâm hắn trí tự nhiên đoán ra có vấn đề tồn tại. Băng Thành Sơn nghĩ đến nói ra. Đại ca, có phải hay không là bởi vì trong lúc này tông trận pháp quá mạnh? Ngay từ đầu 3 năm trước chúng ta tu vi tinh tiến quá nhiều. 5 năm này, đến bình cảnh kỳ, có lẽ có khả năng này. Mặc dù 5 năm này chúng ta tu vi không có tiến triển, nhưng cũng không có rút lui. Băng Thành Hải trong mắt mang theo vẻ suy tư, bất quá lập tức hơi biến sắc mặt, có lẽ, còn có một cái nguyên nhân khác. Băng Thành Sơn sắc mặt lúc này biến đổi, đại ca, người nói là, việc này trước đừng rêu rao, ta hiện tại cũng vô pháp hạ định kết luận. Băng Thành Hải sắc mặt nặng nề, lập tức mở miệng, đại ca, nếu thật là, cũng không phải vẻn vẹn hai người chúng ta, có thể giải quyết, tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Là, đại ca, ngoặc kép chấm chấm, ngoại tông nơi này, tụ khí đã trải qua kết thúc. Cuối cùng, 127 người, có 100 người tụ khí thành công, còn thừa 27 người, thất bại. Cái này thất bại 27 người, nguyên một đám ủ rũ, khắp khuôn mặt là vẻ mất mát, nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt bọn họ mang theo áy náy. Ta và đại gia tại Bình Tông chờ các ngươi. Cổ Phong đối với cái này 27 người, nhạt nói, là, lão đại, cái này 27 người, lúc này cùng nhau hướng về phía Cổ Phong mở miệng, Cổ Phong không cần phải nhiều lời nữa. Mang theo sau lưng 100 đạt tới tụ khí cảnh võ giả, hướng phía Bình Tông mà đến. Ngoại Tông Hòa Bình Tông chỗ giao giới, Cổ Phong mang theo 100 người lại tới đây. Nơi này có một đạo vô hình trận pháp bình chướng. Nếu không có Bình Tông trưởng lão mở ra trận pháp bình chướng, bất luận kẻ nào ngoại tông người đều không thể xuyên qua. Chúc mừng các ngươi thành công tụ khí. Tiếp xuống Bình Tông chính là ngươi loại tu hành chỗ. Một tên mặt đen trưởng lão xuất hiện ở Cổ Phong đám người trước mặt. Hắn mở miệng, bên trên tay bên trên nạp giới hào quang lóe lên, trực tiếp bắn ra một đạo quang mang. Tiếp theo, trước mắt mọi người một mặt hơi mờ trận pháp bình chướng bỗng nhiên xuất hiện. Bất quá rất nhanh trận pháp này bình chướng bên trên chính là xuất hiện một cánh cửa. Nghịch Minh bên này vừa mới đột phá 100 người, trong lúc nhất thời cực kỳ hưng phấn. Bất quá ai đều không có dẫn đầu bước vào cánh cửa này. Loại thời điểm này, bọn hắn tự nhiên muốn loại lão đại thứ một cái tiến vào. Cổ Phong đứng ở phía trước nhất, hai bên trái phải là Thiết Ngưu cùng Hình Báo. Thiết Ngưu bên cạnh là Băng Ngữ Nhi, mà đã ở Cổ Phong vừa mới cất bước muốn tiến vào bên trong thời điểm, trưởng lão kia lại là bỗng nhiên lạnh giọng một câu, ngươi không có tư cách tiến vào. Nghe đến lời này, Cổ Phong bước chân có chút dừng lại, miệng hơi cười, vị trưởng lão này, ngươi nói ta không có tư cách. Cổ Phong sau lưng, Nghịch Minh đám người sắc mặt đều là khó nhìn lên. Cũng tại lúc này, một thanh âm từ nơi xa truyền đến. Ha ha, Phong Nghịch, trưởng lão nói không sai. Ngươi chỉ sợ làm thật không có tư cách này. Đám người xem xét, chỉ thấy Băng Trường không cùng Băng Ninh Nhi, Băng Long Thiên, cùng Băng Tiểu Thiên ba người mang theo một đám Bình Tông võ giả. Đến đây, mà cái này người mở miệng, chính là Băng Trường không? Cái kia như thế nào mới tính có tư cách đâu? Cổ Phong cũng không có tức giận, nhìn về phía Băng Trường không nhạt nói. Băng Trường không cười lạnh chưa nói. Bên người Băng Long Thiên đứng ra mở miệng, ngoại tông luyện thể, Bình Tông luyện khí, muốn đi vào Bình Tông tu vi tự nhiên muốn đạt tới đệ nhị bộ. Ngươi một cái phế vật không có một chút tu vi mang theo, liền đệ nhất bộ đều không có đạt tới, có tư cách gì tiến vào Bình Tông? Chúng ta đều là bởi vì lão đại tu vi mới đạt tới mức như thế. Lão đại trợ giúp chúng ta tu hành, hắn làm sao sẽ không có tư cách? Chính là không được để lão đại tiến Bình Tông, chúng ta cũng không tiến. Ngoặc kép chấm chấm. Giờ phút này, Nghịch Minh tất cả mọi người mặt trên đều là mang theo nộ ý, nhao nhao mở miệng. Nhưng kỳ thực, bọn hắn cũng biết đạo tiêu chuẩn này xác thực như thế. Đây cũng không phải là Băng Trường không tại gây khó cho người ta. Tông môn pháp quy như thế, dung không được biến hóa. Người không có đệ nhị bộ tu vi, tự nhiên không thể tiến vào Bình Tông. Cái kia mặt đen trưởng lão lạnh giọng một câu, lập tức lại là nhìn về phía Cổ Phong sau lưng cái khác Nghịch Minh người nhạt nói. Các ngươi tu vi đạt tới đệ nhị bộ, nhất định phải tiến vào Bình Tông. Cái này cũng không phải do các ngươi. Thấy rõ thoải mái liền đến đỉnh điểm lưới o cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.